đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, chương 502. Kết thúc, một kiếm kia quá mức mờ mịt, dù cho rơi vào người trong mắt nhưng cũng không biết một kiếm này là khi nào chém qua. Mà kiếm mang kia thoáng qua liền mất, dần dần ở trong tim người ta lãng quên. Bá, Nhiễu Thanh Tôn kiếm băng liệt, tản mát thành vô số mảnh vỡ rơi ở trên mặt đất. Ba thanh kiếm hợp một bản chính là được ăn cả ngã về không. Còn có lấy to lớn phụ tải, lại từ chính diện tiếp nhận không thể tiếp nhận lực lượng. Nó đã là toàn bộ sụp đổ, ngay cả trong đó linh đều cơ hồ vẫn diệt. Hạ Tiểu Man yết hầu ngòn ngọt, nàng nhẫn nại xuống tới, nhưng vẫn là có huyết sắc từ khóe miệng tràn ra. Quả nhiên vẫn là có chút miễn cưỡng. Không minh, Hạ Tiểu Man đem mình không chi nhất kiếm, cùng từ sư tôn nơi đó học được minh chi nhất kiếm, lại bằng vào kiếm vực đem hai người này thần uẩn kết hợp lại cùng nhau mới lấy sáng tạo ra một kiếm. Này, minh chi nhất kiếm không phải nàng bây giờ có thể thi triển. Nhưng tất cả mọi người chờ mong nàng rút kiếm lại trở thành minh chi nhất kiếm thời cơ. Tuy là mưu lợi, nhưng cũng vẫn như cũ thành công. Ngoài ra, nàng xích vân kiếm thời gian qua đi một năm mới lần nữa rút ra. Trong đó ấp ủ kiếm ý càng là vượt mức bình thường. Mặc dù một kiếm này đem kia tích xúc kiếm ý toàn bộ tiêu hao có chút đáng tiếc, nhưng đối mặt nguy cơ trước mắt nàng nhưng lại không thể không rút kiếm. Mà đây cũng là nàng lớn nhất vương bài. Một kiếm này đem kiếm ý, kiếm kỹ, kiếm vực đều phát huy đến nàng cực hạn. Mà trên cơ sở này còn có kia góp nhặt một năm kiếm ý. Cái này liền trở thành nàng phụ tải. Thân thể của nàng không chịu đựng nổi. Nhiễu Thanh Tôn trước người có một khối ngọc bội lơ lửng. Phía trên quang huy phai nhạt xuống, sau đó hóa thành cho bụi phiêu tán. Này ngọc chính là hắn sư tôn Phương Hành Xuyên cho bảo mệnh chi vật. Giờ phút này xuất hiện tại đây cũng là chứng minh lúc trước một kiếm kia đủ để muốn hắn tính mệnh. Nhiễu Thanh Tôn phong bế vết thương đã tái phát. Hắn thật sâu thở dài. Ta thua, trận chiến này mặc dù bại, nhưng hắn thu hoạch tương đối khá. Chính là cực kỳ Hạ Tiểu Man ôm quyền. Đã nhường, nàng quay người rút lui. Nhưng vừa đi ra hai bước liền ngừng ở. Lại cử động một chút chỉ sợ cũng áp chế không nổi đả thương. Sư tôn, Thiếu Ngự Hòa đi tới trong kết giới. Sư tôn có thể đối đầu cường đại như vậy một kiếm. Liền ngay cả Nhiễu Thanh Tôn mặc dù giữ được tính mạng nhưng đều không thể động đậy. Nàng cảm thấy sư tôn cũng nhất định là không thoải mái. Cho nên liền lập tức đuổi đến xuống tới. Hạ Tiểu Man nói, Tiểu Hòa, giúp ta thu kiếm, sau đó dìu ta trở về đi. Vâng, Thiếu Ngự Hòa đi lên trước. Hai tay với tới đem sư tôn kiếm tiếp nhận sau đó cắm vào trong vỏ. Sau đó vịn cái sau chậm rãi rời đi kết giới. Mà bên ngoài sân cũng tại thời gian dài yên lặng phía dưới bạo phát ra vô số tiếng hoan hô. Bên thắng không phải La Thiên Kiếm Tông. Cái này liền đầy đủ để đông đảo thế lực nhảy cẫng không dứt. La Thiên Kiếm Tông, bại, giờ khắc này, cả tòa Ngọc Hoàn Sơn bên trên tràn ngập tiếng hoan hô. Lão bối mọi người cũng đều lộ ra nụ cười thản nhiên. Nhiều lần như vậy La Thiên Kiếm Thí, cuối cùng có một lần mở mày mở mặt. Chỉ cần không phải ngươi La Thiên Kiếm Tông thắng, bên thắng là ai cũng bó tay. Tới đối đầu, La Thiên Kiếm Tông nội bộ lại là một trận cô đơn không khí. Đệ tử bên trong đại bộ phận đều đang trầm mặc, còn có không ít người đang vì đó phẫn uất. Thắng cũng không phải các ngươi. Các ngươi vì cái gì có thể cao hứng như vậy? Nhưng vô luận là tiểu nhân đắc chí, vẫn là đắc chí, bọn hắn đều không thể phủ nhận La Thiên Kiếm Tông bại sự thật. La Thiên Kiếm Thí bên thắng rốt cục không còn là La Thiên Kiếm Tông. Sự thật này thậm chí để La Thiên Kiếm Tông các đệ tử cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Ngạo Thiên Tông xuất thế, đến nay mới bao nhiêu năm, ngay cả La Thiên Kiếm Tông số lẻ đều không đủ trình độ. Nhưng đời thứ nhất đệ tử lại chiến thắng La Thiên Kiếm Tông đương đại kiệt xuất nhất thiên kiêu. Tương lai, Ngạo Thiên Tông lại sẽ xuất hiện nhiều ít dạng này người. Bọn hắn không dám tưởng tượng, nhưng lại có ý nghĩ này. kia chậm rãi đi trở về trong núi áo trắng, thân ảnh rơi vào vô số người trong mắt. Ngạo Thiên Tông, Hạ Tiểu Man, lần này nàng chân chính đem thiếu niên kiếm tông danh xưng đặt vào trong túi. Đợi La Thiên kiếm thí tin tức truyền đến ngoại giới, Hạ Tiểu Man liền sẽ trở thành đời này kiếm tu đỉnh phong. Hạ Tiểu Man lấy thực lực của mình đánh bại La Thiên kiếm tông Nhiễu Thanh Tôn. Hướng thế nhân đã chứng minh thực lực của nàng, đã không người có thể lại phủ nhận cái chức vị này. Thiếu niên kiếm tông, vô số người thiếu niên hướng vị kia nữ tử áo trắng nổi lòng tôn kính. Nàng hoàn toàn xứng đáng. Hạ Tiểu Man tự nhiên không biết mình đã trở thành vô số hậu sinh trong lòng Cọc Tiêu. Nàng giờ phút này 10 phần mỏi mệt, cần thời gian nghỉ ngơi điều dưỡng. Thiếu Ngự Hòa không khỏi hỏi, sư tôn, ngài còn tốt chứ? Hạ Tiểu Man nói, cũng không lo ngại, nghỉ ngơi một chút thuận tiện. Sư tôn đều nói như vậy, Thiếu Ngự Hòa liền không nói thêm lời. Đương hai người trở về thời điểm, Tô Bộ Nhiên cùng Tào Trạch Lăng đã ở nơi này xin đợi đã lâu. Hai bọn họ đối với kết quả tự nhiên cũng là vô cùng ngạc nhiên. Nhiễu Thanh Tôn đầu tiên là dùng một thức kiếm kỹ cùng thần khiếu chi lực khóa lại Hạ Tiểu Man. Chiêu thức, cuối cùng đem át chủ bài triển lộ lúc, đã là không người cảm thấy Hạ Tiểu Man còn có thể nghịch chuyển thế cục. Cho dù là Thiếu Ngự Hòa trước đó cũng là lo lắng, cảm thấy một kiếm kia không thể ngăn cản, nhưng sư tôn vẫn là thắng. Có lẽ chân chính tin tưởng vững chắc sư tôn có thể thắng liền chỉ có sư công. Nhưng mà sư công tựa hồ bởi vì một ít sự tình mà không thể không sớm một bước rời đi. Sư tôn, ta muốn trở thành giống như ngươi người. Nghe vậy, Hạ Tiểu Man thì nhàn nhạt cười một tiếng. Vậy thì tốt rồi, tốt nỗ lực a. Thiếu Ngự Hòa trong mắt lóe ánh sáng. Nàng đã có mới cần phấn đấu mục tiêu. La Thiên kiếm thí kết thúc, tin tức rất nhanh liền truyền ra ngoài. Trước vì thế mà chấn động tự nhiên là bản thổ Thương Châu. Lại rất nhanh truyền khắp nhân tộc Nam Châu. Thiếu niên kiếm tông, Hạ Tiểu Man, nhiều ngày về sau, trên Ngọc Hoàn Sơn, mặc dù kiếm thử kết thúc, nhưng bây giờ lưu tại phần lớn người đều còn lưu tại trong núi. Tại Hạ Tiểu Man trụ sở, mấy ngày nay thường xuyên sẽ có người tới đến nơi đây. Đại bộ phận đều là muốn tới bái phỏng người, nhưng biết được Hạ Tiểu Man tại dưỡng thương về sau cũng chỉ có thể tiếc nuối rời đi. Nhưng còn có chút người không chịu nổi tính tình, thương thế còn chưa càng liền chạy đến tìm Hạ Tiểu Man. Những người này chính là Dương Khánh, Vũ Văn Nguyên bọn người. Chỉ bất quá tại bên ngoài viện, Thiếu Ngự Hòa lại một mực thủ tại chỗ này, không cho bọn hắn đi vào quấy rầy nhà mình sư tôn nghỉ ngơi. Đinh Đạo Hiên nói ra, tiểu cô nương, chúng ta liền đi vào cùng ngươi sư tôn tâm sự. Không động thủ, Thiếu Ngự Hòa nghiêm túc cự tuyệt. Không được, sư tôn thương thế chưa lành, các ngươi không thể đi vào quấy rầy nàng. Ngươi nha đầu này, tránh ra. Đinh Đạo Hiên còn muốn nói nhiều cái gì, chợt bị Vũ Văn Uyên thô bạo đẩy ra. Vũ Văn Uyên nhếch miệng cười nói, nha đầu, ngươi cho ta để cái đạo. Về sau ta dạy cho ngươi hai chiêu có thể làm tuyệt chiêu kiếm chiêu như thế nào. Nghe vậy, Thiếu Ngự Hòa lại là cau lại thanh tú lông mày. Ngươi còn không có sư tôn ta lợi hại. Ta không cần ngươi dạy. Vũ Văn Nguyên khuôn mặt tươi cười cứng đờ. Trong mắt bắt đầu bốc hỏa. Lúc này Dương Khánh lại một tay lấy hắn đẩy ra. Liền muốn nói cái gì thời điểm, phía trước hành lang bên trong liền đi tới một đạo áo trắng thân ảnh, hấp dẫn chú ý của mọi người. Người này chính là Hạ Tiểu Man. Nàng tĩnh dưỡng mấy ngày sau mới điều chỉnh tốt trạng thái. Mặc dù không tính là khỏi hẳn, nhưng đã là không có trở ngại. Nàng biết được mấy ngày nay một mực có người tìm đến nàng, bất quá đều cho Tiểu Hòa cho ngăn lại. Chư vị tới tìm ta, thế nhưng là có chuyện gì? Dương Khánh lúc này nhãn tình sáng lên. Còn không đợi hắn mở miệng liền bị Vũ Văn Uyên cho đạp bay ra ngoài. Cùng ta tranh tài một trận. Vũ Văn Uyên trong mắt tỏa ra lửa nóng chiến ý. Hạ Tiểu Man khẽ giật mình. Mà lúc này Dương Khánh bỗng nhiên rút kiếm lao đến. Ngươi dám đạp ta, tới trước cùng lão tử đánh một trận. Ra sợ ngươi. Một bên Nam Cung Phương Khuyết bọn người bắt đầu can ngăn. Mà lúc này hậu phương truyền đến một thanh âm. Các ngươi thương thế đều tốt. Lúc này mới mấy ngày liền lại như thế nháo đằng. Đám người dừng lại quay đầu nhìn lại. Phát hiện là Nhiễu Thanh Tôn cùng Tần Nguyệt tới. Nhiễu Thanh Tôn ánh mắt nhảy qua đám người nhìn phía bạch y nữ tử kia. Hắn cười nói. Hạ cô nương, thương thế như thế nào? Hạ Tiểu Man nói. Đã không còn đáng ngại. Nhiễu Thanh Tôn khẽ vuốt cằm. Hy vọng có cơ hội có thể sẽ cùng ngươi luận bàn kiếm đạo. Nghe nói như thế, Vũ Văn Nguyên hô, luận bàn cái giám, ngươi về phía sau xếp hàng, ta mới là cái thứ nhất. Dương Khánh liền không phục hắn cái này tính tình, lập tức mắng, cút, ngươi cái chen ngang. Ngụy Đông Sơn lắc đầu, nói, được rồi, ồn ào còn thể thống gì. Lục Định Diệc cũng nói, chớ có để bên ngoài những người kia chê cười, nghỉ ngơi một chút đi, có các ngươi thí sự. Hai người đủ chừng, thế là Ngụy Đông Sơn cùng Lục Định Diệc híp mắt lại. Có rõ ràng địch ý, không phục phía sau núi một trận chiến. Nam Cung gia huynh muội đều là cổ quái nhìn nhau. Thiếu Ngự Hoa cũng là hiếu kỳ đánh giá trước mắt những này tiền bối. Rõ ràng tỉ thí thời điểm một cái so một cái hung ác. Có thể chiến sau lại là như vậy buồn cười bộ dáng. Chớ ồn ào, Nhiễu Thanh Tôn lên tiếng ngăn lại. Hắn nói, đã chư vị thương thế đều tốt lắm rồi. Không bằng chúng ta cùng nhau đi hướng Ngọc Lạc giới đi. Tấu chương xong, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.